Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, yêu nghiệt. Tuy nói Dương Uyển Hủy đang ở chống lại Hồng Nương, chậm nhất là trong vòng 2 ngày sẽ biến thành Lâm Vụ Lệ quỷ lão bà một trong. Nhưng dù sao còn không là hắn lão bà, cùng hắn không có liên hệ. Lâm Vụ tự nhiên cũng không nhìn thấy nàng. Bất quá, hoàn hảo có Bùi Giai Ninh cái này càng hung lệ quỷ ở. Có thể giữ chức phiên dịch, chỉ là Giai Ninh mình nói chuyện đều nói không rõ ràng là được. Giai Ninh, nàng trả lời sao? Hỏi búp bê vải một câu chi về sau. Lâm Vụ liền quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh. Bùi Giai Ninh nhẹ nhàng qua đây, đưa tay bắt lại búp bê vải, nghẹo đầu tỉ mỉ nghe xong một lúc lâu, mới tối nghĩa mà nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, mang, nàng, xem ra những thứ này lệ quỷ nói đều bất lợi tìm. Lâm Vũ ám tự nhắc tới một câu, lại hỏi, Dương Uyển Hủy muốn cho chúng ta mang nàng cùng đi. Bùi Giai Ninh lại nghe nghe, mới gật đầu. Vì sao? Lâm Vụ nghi ngờ nói. Bùi Giai Ninh lại nghe một lúc lâu, nói ra, ngoặc kép chấm chấm, báo, thù. Lâm Vụ hơi kinh hãi, liền hỏi, tìm ai báo thù? Bùi Giai Ninh lại nghẹo đầu nhỏ nghe trong chốc lát, từng chữ hồi đáp, ngoặc kép chấm chấm, thù, địch. Lời nói nhảm, báo thù không tìm cừu địch tìm ai? Lâm Vụ liếc mắt, bất đắc dĩ hỏi, Dương Uyển Hủy, kẻ thù của ngươi là ai? Là hại chết người nhà ngươi quỷ sao? Bùi Giai Ninh nghe trong chốc lát, gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, là, quỷ, má ơi, cùng những thứ này lệ quỷ giao lưu thật khó. Lâm Vũ ám tự than thở hơi thở một tiếng, nói ra, ý của ta là, cụ thể là người nào? Bùi Giai Ninh nghe, tiếp tục chuyển dịch, ngoặc kép chấm chấm, tự, mình, hắc. Lâm Vụ có điểm trợn tròn mắt, cảm giác mình quỷ ngữ trình độ dường như không quá đủ. Lại hỏi, cái gì gọi là chính mình? Hại chết nhà nàng quỷ, là chính cô ta? Hắn đương nhiên biết không thể nào là cái giải thích này. Dương Uyển Hủy là ở trước mấy ngày mới biến thành lệ quỷ. Hơn nữa án kiện phát làm muộn cũng là nàng mình giết chính mình toàn bộ ra. Cái này chính mình có thể là khác giải thích, nhưng hắn cũng đoán không được cụ thể là có ý gì. Phiên dịch Bùi Giai Ninh lại nghe trong chốc lát, quay đầu đối với Lâm Vụ chậm rãi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, kính, tử, cái gương. Lâm Vụ khẽ nhíu mày, kết hợp trên đoạn dưới, không khỏi hỏi, Dương Uyển Hủy, ý của ngươi là, cái kia trời tối trên hại chết người nhà ngươi quỷ, là trong kiếng chính mình sao? Bùi Giai Ninh nhìn một chút búp bê vải, nhưng sau đối với Lâm Vụ gật đầu. Cái gương, Lâm Vụ lầm bầm suy tư một lát, mơ hồ nhớ kỹ ở đâu trong nghe qua liên quan tới cái gương chuyện tình. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, thầm nghĩ đến rồi một cái khả năng. Nhìn chằm chằm búp bê vải hỏi, Dương Uyển Hủy, nhà ngươi có hay không gương đồng loại đồ cổ? Qua nửa ngày, Bùi Giai Ninh đối với hắn gật đầu. Trong kính yêu, Lâm Vụ đồng tử hơi co rụt lại, hít sâu một hơi, nói ra, lên xe trước a, lên xe từ từ nói. Vừa nói, hắn đi tới trước xe. Đối với ngồi ở hàng sau đang từ trong cửa sổ xe thăm dò chú ý Lý Lộ Giao nói ra. Lộ Giao, ta muốn ngồi chỗ kế bên tài xế gọi điện thoại. Ngươi tới lái xe đi. Lý Lộ Giao ồ một tiếng, liền gật đầu xuống xe, ngồi vào chủ chỗ điều khiển lên. Giai Ninh, ngươi xem rồi cái này búp bê vải. Lâm Vũ đưa tay xoa xoa Bùi Giai Ninh đầu, gặp nàng nhu thuận gật đầu, liền lên xe ngồi ở chỗ kế bên tài xế lên. Bùi Giai Ninh thuận tay đem búp bê vải ném vào xếp sau. Mình cũng nhẹ nhàng đi vào. Đối đãi xe phát động về sau, Lâm Vũ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cho Thi Thu Hoàng gọi tới. Một lát, chuyển được về sau, đối diện truyền đến Thi Thu Hoàng thanh âm. Huy, Lâm Vũ, gọi một cái Thi ra. Có việc hỏi hắn, Lâm Vũ cũng không lãng phí thời gian. Ồ, Thi Thu Hoàng có chút buồn bực. Người này thật không khách khí, bất quá vẫn là hô. Thi ra, Lâm Vũ gọi ngươi, rất nhanh. Thi ra thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Lâm Vũ tiên sinh, Thi ra, ta tra được Dương gia diệt môn chân tướng. Lâm Vũ trầm giọng nói, hung thủ là Dương Uyển Hủy, nhưng nàng hẳn không phải là tự nguyện. Còn có Dương Khoa cũng vậy. Cái kia trời tối trên Dương Khoa đã từng bị lệ quỷ khống chế, ý đồ giết chết Dương An Kỳ, nhưng hắn tựa hồ không có bị hoàn toàn khống chế, đập vỡ đầu gối của mình, còn có thể hô lên làm cho Dương An Kỳ chạy mau. Thân thể và tâm linh tựa hồ cũng không có bị hoàn toàn khống chế, vẫn còn ở dãy rùa, bị quỷ khống chế. Thi ra hồ nghi nói, không nên a. Ấn lý thuyết, nếu như là bị quỷ khống chế nói, gần như không thể có thể phản kháng, hoặc là hoàn toàn thoát ly khống chế, hoặc là liền hoàn toàn bị khống chế. Không tồn tại dãy dụa loại chuyện như vậy. Là sao? Lâm Vũ cũng không vội vã nói ra gương đồng chuyện tình, mà là nói ra, nhưng Dương Uyển Hủy xác định là có lệ quỷ quấy phá. Tuy là hắn đã suy đoán có thể là trong kính yêu, nhưng hắn đối với cái này vị thi gia vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm, cũng không biết có phải hay không là cùng trong kính yêu một phe, hay là trước thăm dò một cái lại nói. Lâm Vũ tiên sinh, nếu như là còn có thể dãy dụa, vậy đã nói rõ không phải là bị khống chế, thi gia nói ra, mà là bị hịnh dẫn tâm ma, hoặc gieo ác niệm. Tâm ma, ác niệm. Lâm Vũ cảm giác cái này vẽ phong có điểm phục cổ. Chẳng qua thi gia cũng là người cổ đại. Thi gia lại giải thích, dùng hiện đại lời nói, nhân tính có thể chia làm hắc ám mặt trái cùng với quang minh chính diện. Mặt tối đại biểu ác niệm, quang minh mặt đại biểu thiện niệm. Mà có một loại quỷ không pháp ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng là lại lấy lòng người ác niệm làm thức ăn, hoan hỷ nhất mê hoặc nhân tâm, khuếch trương đại nhân tính mặt tối, ở cổ thì cũng được xưng là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, ngài một nhắc nhở như vậy, ta chợt nhớ tới. Thi gia trầm giọng nói, Dương gia thảm án diệt môn tình trạng, cho ta cảm giác giống như là có yêu nghiệt quấy phá. Rất có thể chính là gần nhất cùng ta cùng nhau theo cổ mộ xuất thổ yêu nghiệt. Trong kính yêu, Lâm Vũ trong lòng hơi buông lỏng, hỏi, ngươi làm sao xác định là trong kính yêu? Hắn đều không nhắc tới liên quan tới cái gương gì gì đó. Thi gia liền chủ động nói ra, không có bang cái kia trong kính yêu giấu giếm ý tứ. Xem ra hẳn không phải là cùng trong kính yêu một phe. Thi gia nói ra, đầu tiên, loại này yêu nghiệt là rất hiếm thấy. Mà gần nhất có thể xuất hiện, cũng chỉ có cùng ta cùng nhau theo cổ mộ xuất thế trong kính yêu. Hắn ban đầu là cùng ta cùng nhau bị qua tay bán được Tô Thành Phố. Rất có thể lưu động ở Tô Thành Phố yêu thích đồ cổ kẻ có tiền ra. Mà Dương gia có nhiều như vậy vàng bạc châu báu, hiển nhiên cũng là yêu thích đồ cổ nhân gia. Dương Thúc hoàn toàn chính xác yêu mến đồ cổ tranh. Chữ... Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Thi gia tiếp tục nói ra, thứ nhì, ta chợt nhớ tới, buổi sáng theo Dương Uyển Hủy trong thi thể tinh chế trong trí nhớ phòng tắm mặt đất trên tràn đầy cái gương toái phiến, hiển nhiên là bị sừng dê chùy đập bể. Mà loại tình huống này phỏng chừng chính là Dương Uyển Hủy ở hắc ám cùng quang minh trong lúc đó dãy rùa, cho nên mới đập nát cái gương. Giấy rùa, đập nát cái gương, Lâm Vũ nghi ngờ nói, trong kính yêu bản thể là một mặt gương đồng, chỉ cần chiếu quá chiếc gương đồng kia, trong kính yêu sẽ ở soi gương người trong lòng, chủng hạ một viên ác niệm hạt giống. Thi gia nói ra, theo đây, soi gương người chỉ cần thấy được bất luận cái gì mặt kiếng, trong kiếng chính mình sẽ dẫn phát nội tâm hắc ám, làm nội tâm của người này hoàn toàn bị ác niệm tràn ngập, hoặc đem chính mình hại thời điểm chết. Trong kính yêu sẽ thôn phệ trong lòng người ác niệm, lớn mạnh chính mình, chiếu qua cái gương mới hội chủng hạ ác niệm hạt giống. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, nói cách khác, chỉ cần không có bị chiếc gương đồng kia soi sáng, liền không có việc gì. Không sai chứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?